Khiêm Vương Sát Phi, chương 8, kinh ngạc là nàng. Gocchuyenaudio.com. Khiêm Điện nơi này là thuộc tầm điện cá nhân đương kim tam hoàng tử Khiêm Vương, không có hiền hoàng gia kim bích huy hoàng vật kiến trúc, cũng không có nhiều lắm hiền xa xỉ hoa lệ kim điêu ngân khí, bên trong trang sức bài trí đều quay chung quanh một cái nhã tử. Cùng cung điện hoàng tử khác, phong cách rất là bất đồng. Tầm điện chỉnh thể là từ cây tử đàn mộc thượng đẳng xây dựng mà thành, còn tản ra mùi thơm mát thuộc loại nó độc hữu sâu kín, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khuynh chiếu vào bài. Chí ở trong điện chạm ngọc trang sức thượng, làm cho ngọc khí tốt nhất. Càng hiền trong suốt trong sáng, tầm ngoài điện trồng nhất đại phiến, rừng trúc, gió nhẹ nhẹ phẩy thời điểm, trúc diệp liền theo phong mà lắc. Lư phát ra sàn sạt rung động thanh âm đến, bởi vì này cung điện tọa lạc, vị trí có vẻ xa xôi, hoàn cảnh cũng có vẻ thanh u yên tĩnh. Ở trong hoàng cung từng cái hoàng tử đều có tầm cung thuộc chính mình, để bọn họ cho dù bị phong vương sau trở về cũng có địa phương nghỉ ngơi. Áo trắng nam tử lui phía sau thái giám theo tới, ngồi ở tầm cung bên cạnh. Bàn trà lẳng lặng uống vừa mới pha tốt tây hồ trà long tĩnh thượng đẳng. Lúc này hắn trên mặt đã không có mới vừa rồi như vậy tái nhợt cùng suy. Yếu, đột nhiên, một chỗ thật nhỏ mỏng manh thanh âm truyền vào trong tai hắn, chỉ thấy hắn đáy mắt biến sắc tiếp theo liền ngã xuống trên bàn. Giống như đang ngủ, không có động tĩnh, chỉ chốc lát sau tầm. Điện môn bị người đẩy ra, một tiểu thái giám cho rằng người đã ngất tham đầu tham não hướng bên trong xem, thật cẩn thận nhẹ giọng hô. Tam hoàng tử, gặp đối phương ghé vào trên bàn vẫn không nhúc, nhích thế này mới yên tâm lớn mật chạy đi vào, dùng sức phụ gõ vào trên bàn hắn cũng không điểm phản ứng. Gặp vẫn là không điểm phản ứng tiểu, thái giám lập tức chạy đi ra ngoài, vài cái thời gian hô hấp ba, bốn người lén lút tiến vào tầm điện, trong đó một người trên vai còn. Khi một người theo quần áo mặc xem ra là nữ tử. Còn không, mau nhanh chút đem bọn họ đưa tới trên giường đi, còn ở đây cọ sát cái. Gì, mau mau mau, trong đó một cái nam đối mấy người mặt khác nói, cố ý, đè thấp thanh âm, sợ quấy nhiễu, đến những người khác. Mấy, người kia nghe được lập tức động thủ, đem trên bàn nam tử hôn mê cùng nữ tử khiêng trên vai song song thả tới trên giường. Nam thoát chỉ còn, lại có một cái cửu khố, nữ thoát so với bên cạnh nam tử hơn một cái. Yếm, bày ra tư thế ái muội hai người ôm nhau cùng một chỗ, một tầng bạc. Bị thả trên người ở bọn họ hai người, áo khoác bị vứt bỏ lung tung trên, mặt đất trong phòng còn điểm lư hương huân hương phát ra ở trong không khí khuếch tán ra tràn ngập ở trong toàn bộ tầm điện. Bố, chí hoàn hết thảy sau, mấy người kia nhanh chóng rời đi. Trên giường, nguyên bản hẳn là hôn mê bất tỉnh áo trắng nam tử phút chốc mở mắt nhìn đến trước mắt khuôn mặt nữ tử bị hắn ôm ngủ say, luôn luôn bình tĩnh ôn hòa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Là nàng, theo sau nâng mày lên, trong lòng nghi hoặc nhiệt độ của nàng như thế nào thấp. Như vậy, mùa xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng da thịt của nàng thế. Nhưng còn lạnh, trong lòng nghĩ tuyệt không cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân đem nàng ôm vào trong lòng ôm càng thêm chặt chẽ ý đồ dùng. Nhiệt độ cơ thể của mình đem đến ấm áp cho da thịt lạnh lẽo của nàng. Tiếp theo nhắm mắt lại làm bộ thành bộ dáng hôn mê cùng đợi một hồi trò hay trình diễn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn cũng không chú ý tới vừa mới hành động của. Hắn có bao nhiêu sao làm người ta khó có thể tin. Trước mặt người ở bên ngoài hắn vẫn là tao nhã khiêm tốn có lễ, nhưng thủy chung cùng. Người khác vẫn duy trì một khoảng cách trong mắt mang theo thản nhiên. Xa cách vô hình rời xa người khác tới gần. Cho nên, hiện tại hắn chủ, động nếu làm cho thuộc hạ hắn nhìn đến nhất định sẽ chấn động chừng lớn. Hai mắt mình, sau đó đem như vậy có kỷ niệm ý nghĩa, một khắc thật sâu. Khắc ở trong đầu, luôn luôn đều thanh tâm quả dục chủ tử bọn họ rốt cục. Đổi tính, ngự hoa viên, bách hoa tranh diễm, cả trai lẫn gái, đều nắm chắc lần này khó được cơ hội cố gắng tìm kiếm phu quân thuộc. Chính mình, một cái bóng dáng chói lọi theo xa xa đi tới nhìn đến cảnh. Tượng náo nhiệt này, trên mặt uy nghiêm cũng lộ ra khó được tươi cười. Đến, thanh âm hùng hậu mang theo sung sướng, mọi người thấy người hướng, bọn họ đi tới, mặc hoàng long bào trung niên nam nhân, khí vũ hiên. Ngang, toàn thân tràn ngập uy nghiêm, mà nữ nhân hắn bên cạnh búi tóc. Cao ngất cắm phượng sai thẳng thắn, đoan trang tao nhã đi tới, váy dài. Thêu kim phượng rơi xuống đất phụ trợ xuống có vẻ đẹp đẽ quý giá hơn. Phía sau hai người đi theo vài cái mặc quan bào đại thần cùng hai hàng. Cung nữ thay giám, trận đại tràng thế làm cho mọi người ở tại chỗ lăng. Ngốc đến nửa ngày thế này mới phản ứng lại đây Tề Khuất hạ thân chăm. Miệng một lời hô, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng, Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Thiên tuế thiên thiên tuế. Thanh âm to lớn vang tận trời. Đội hình này, kia cho một cái thanh thế lớn. Ha ha ha ha, đều miễn lễ bình thân. Hảo hảo ngắm hoa, không cần phải đa lễ. Cung Huyền Minh đầy mặt tươi cười nói. Đúng vậy, đều đứng dậy đi, hôm nay là ngày ngắm hoa mỗi năm một lần khó. Được mọi người tề tụ ở trong cung, sẽ không dùng nhiều lễ như vậy, nên. Làm sao thì làm sao đi, đừng buộc chặt mình, mọi người đều thả lỏng tâm. Tình của mình hảo hảo ngắm hoa đi, làm cho Hoàng thượng cũng tốt hảo hảo thả lỏng tâm tình. Hoàng hậu mặt mang tươi cười ôn nhu lại, không mất phong phạm quốc mẫu đối mọi người nói. Tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Nghe nói như thế mọi người đứng dậy tiếp tục đi ngắm hoa. Vẫn là hoàng hậu săn sóc a, biết tâm chẫm. Cung Huyền Minh mang tươi cười, nhìn thật sâu bên cạnh khí chất cao quý ôn nhu hiền thục hoàng hậu. Nô tỳ mỗi ngày xem hoàng thượng nhật lý vạn kỳ, đặc biệt gần nhất vài ngày, làm lụng vất vả cả người đều gầy không ít. Nô tỳ là xem ở trong, mắt đau ở trong lòng, hiện tại thật vất vả khó được có cơ hội làm cho. Hoàng thượng có thể hảo hảo thả lỏng tâm tình, đương nhiên. Không thể bởi vì điểm quy củ này mà quét hưng chí hoàng thượng. Hoàng, hậu mắt lộ tình yêu nhìn Cung Huyền Minh tình chân ý thiết nói. Là chậm không tốt làm cho hoàng hậu lo lắng, vất vả ngươi. Cung Huyền, Minh an ủi vỗ vỗ kéo cánh tay ngàng cầm, cảm thán nói. Hoàng, thượng đây là nói thế nào, nô tỳ tài cán vì hoàng thượng phân ưu quan. Tâm hoàng thượng là vinh hạnh của nô tỳ, này đó cũng là nô tỳ phải làm. Nào có cái gì vất vả không vất vả. Hoàng hậu nghe nói như thế ra vẻ, tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cung Huyền Minh, không hảo nói. Ở bên người trong mắt kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào hờn dỗi. Giống như đối tình nhân ngọt ngào làm nũng, hảo hảo hảo, góc chuyện audio.com, là chấm không phải, là chấm không phải, đi chấm cùng ngươi đi ngắm hoa xem như cấp hoàng hậu nhận. Hoàng, thượng, ha ha ha, đi đi, hoàng hậu trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, đáy mắt mang theo kiêu ngạo tâm tình sung sướng kéo tay hoàng đế cùng hắn ở ngự hoa viên bước chậm ngắm hoa. Này diện mạo hiên ngang, uy nghiêm khí phách nắm trong tay toàn bộ Tây Huyền quốc hoàng đế là trượng phu nàng Đàm Thục Tình. Nhiều phi tử, lại như thế nào, cuối cùng nữ nhân ở bên người hắn vẫn là nàng hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cùng hắn cùng nhau hưởng thụ thiên hạ giang sơn vinh. Hoa phú quý, ha ha, cách chương.